Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, đời ta không thể chắc. Chờ Dịch Thư Nguyên theo Miếu Thành Hoàng đi ra lúc, đã là hơn một canh giờ về sau. Tới thời điểm là hai cái Nhật Tuần Sứ tại cửa miếu chờ đợi. Lúc đi chính là Nguyên Giang huyện Thành Hoàng hướng Thường Thanh tự thân tiện hắn đi ra. Hai người vừa đi vừa nói. Một mực hàn huyên tới cửa miếu. Tốt, hướng lão tiên sinh không cần tiễn. Hôm nay đa tạ Nguyên Giang huyện chư vị vì Dịch Mỗ giải hoặc. Lại vì Dịch Mỗ bày mưu tính kế. Dịch Thư Nguyên vô cùng cảm kích. Dịch Thư Nguyên chân tâm cảm ơn. Hướng Thường Thanh chắp tay hành lễ. Cái sau cũng không dám lãnh đạm. Lập tức hoàn lễ. Dịch tiên sinh khách khí. Như có sự tình, tiên sinh có thể tùy thời tới đây tìm ta. Nhất định. Như vậy hôm nay ta liền cáo từ. Nói xong câu này, Dịch Thư Nguyên thu hồi tay. Tại lão thành hoàng hướng Thường Thanh đưa mắt nhìn bên dưới từ từ đi xa. Nhìn lấy Dịch Thư Nguyên bóng lưng biến mất trên đường phố. Hướng Thường Thanh khẽ nhíu mày lại chậm rãi giãn ra. Người này thật là một cái mê a. Đến sau cùng, Hướng Thường Thanh đều không hỏi ra Dịch Thư Nguyên tại sao lại muốn tới Dịch gia làm như thế một. Cái Dịch Thư Nguyên, có lẽ thật có thâm ý khác a. Đối phương không nói còn là không nên tùy tiện nhắc lên tốt. Nghĩ như vậy, Hướng Thường Thanh nhìn thoáng qua Khoát Nam Sơn vị trí. Suy xét bên dưới quyết định buổi tối đi gặp Hoàng Hoành Xuyên. Định xuống chuyện này về sau. Hắn mới xoay người đi trở về trong miếu. Chính là tại bước vào cửa miếu trước đó. Hắn còn ngẩng đầu nhìn một chút Túy Tân Lâu. Lúc này ngày sau đã không sớm. Miếu Thành Hoàng bên ngoài trên đường cũng đã 10 phần náo nhiệt. Trong miếu hương khách cũng nhiều lên. Túy Tân Lâu nhã gian bên trong. Đêm qua rượu thịt đã sớm lui về. Say rượu bạn bè cũng đã mời người nhấc đi khách sạn. Nhưng trên bàn nhiều một chút thanh đạm cháo ăn. Bởi vì Sở Hằng còn lưu tại nơi này. Sở Hằng đợi đầy đủ hơn một canh giờ. Kiên nhẫn đều nhanh mài mòn. Vậy mà thật nhìn thấy Dịch Thư Nguyên đi ra miếu. Nhìn thấy Dịch Thư Nguyên cùng một cái lão giả cáo biệt về sau. Hắn lại theo bản năng bị lão giả kia hấp dẫn. Suy đoán đối phương là ai. Không nghĩ tới lão giả kia đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên này. Sợ đến Sở Hằng nhanh chóng chột dạ theo bên cửa sổ ngồi xuống. Chờ hắn lại ngẩng đầu, người kia đã sớm không thấy. Do dự mãi về sau, Sở Hằng kết sổ sách, lại một lần nữa đi tới Miếu Thành Hoàng phía trước, lại mua 3 nén hương, cùng mặt khác hương khách nhóm cùng một chỗ tiến vào trong miếu. Lần này hắn đã lưu tâm mặt khác hương khách, cũng ở trong lòng có một loại nào đó suy đoán dưới tình huống liên tiếp nhìn hướng các điện. Tượng thần, cuối cùng Sở Hằng lại tới Thành Hoàng Điện, đương tiến vào trong điện thời điểm, hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía tượng Thành Hoàng. Chỉ cảm thấy trên thân bị điện giật đồng dạng, một cỗ tê dại cảm giác theo gót chân xông thẳng đỉnh đầu. Lão giả kia tướng mạo Sở Hằng tự nhiên là không thấy rõ. Nhưng cái kia thân ăn mặc cùng dáng vẻ cảm giác, lại cùng tượng Thành Hoàng rất giống. Cũng chính là không có mang cái kia nổi bật mũ thông thiên mà thôi. Sở Hằng nuốt ngụm nước miếng, chân tâm thật ý địa hướng tượng Thành Hoàng bái lại bái. Sau đó xuyên vào hương lập tức rời đi. Chuyện này đối với hắn tâm lý trùng kích quá lớn. Vị kia Dịch tiên sinh, tuyệt không phải có thể gặp quỷ thần đơn giản như vậy. Đồng thời, Sở Hằng trong lòng lại dâng lên một cỗ cảm giác hưng phấn. Lần này cuối cùng gặp gỡ có bản lĩnh thật sự cao nhân a. Một cái ven đường mì hoành thánh bày ra. Dịch Thư Nguyên tự lấy mì hoành thánh canh ăn màn thầu. Cũng nhìn lấy Sở Hằng theo ven đường trải qua. Nhìn hắn thỉnh thoảng đệm chân nhìn một chút phía trước bộ dạng. Phỏng đoán cho là hắn Dịch Mỗ nhân liền tại cái hướng kia. Dịch Thư Nguyên bật cười lớn. Hoàn toàn không có gọi ở Sở Hằng ý nghĩ. Hàng này tại Ngô Minh Cao cái kia đánh giá liền là một cái thỏa thỏa vấn đề nhi đồng. Đem trong miệng màn thầu nuốt xuống, uống một ngụm mì hoành thánh canh. Dịch Thư Nguyên nhìn lấy trong chén không có một cái mì hoành thánh nước súp rơi vào trầm tư. Nhiệt khí như xương khói từng điểm bay lên. Mơ hồ trong đó, Tô mì bên trên cái bóng tựa như theo suy nghĩ của hắn biến hóa. Trở nên mông lung mà lại hỗn loạn lên. Hồ tương đương, Dịch Thư Nguyên thổi thổi nhiệt khí. Nước súp bên trong mang theo từng đợt gợn sóng. Sau đó lại đưa đến bên miệng uống mì hoành thánh canh. Chẹp một thoáng mùi vị. Chủ quán, cái này nước canh có thể hay không lại thêm một điểm muối? Bầy sạp hán tử liếc Dịch Thư Nguyên bên kia một chút. Giả vờ như không nghe thấy. Dịch Thư Nguyên cũng không để ý. Không nói thêm gì nữa. Ăn xong màn thầu uống xong canh. Lưu lại tiền liền đi. Chủ quán một mặt đi đem trên bàn một văn tiền thu lại. Một mặt trong miệng còn lẩm bẩm lấy. Loại người gì cũng có. Mua cái bánh bao muốn chén canh. Còn ngại canh nhạt. Chấm ngoặc kép. Phía trước Dịch Thư Nguyên chỉ xem như không nghe thấy. Bước nhanh hướng phía huyện nha phương hướng đi tới. Đi tới đi lui lại đột nhiên lộ ra tiếu dung. Đến tột cùng là chính mình ra mặt thay đổi dày. Còn là vừa vào tiên đạo tâm tính lại có chỗ bất đồng đây. Có lẽ đều dính một điểm A. Có lẽ là bởi vì bé con sự tình mặc dù phiền toái. Nhưng ít ra tính là có manh mối. Dịch Thư Nguyên rõ ràng tâm tình không tệ. Trở lại thời điểm trên mặt đều mang nụ cười nhàn nhạt. Chính tại trên đường đi, một cái gào to tiếng hấp dẫn Dịch Thư Nguyên chú ý. Bán quạt lạc, quạt tròn quạt xếp quạt bồ quý. Thiên qua trận tựu nóng, đi qua đi ngang qua đều tới xem một chút a quạt. Dịch Thư Nguyên trong lòng hơi động, đi hướng bên kia bên đường sạp hàng. Nhìn thấy có người qua tới, sạp hàng nhiệt tình hô hào lên. Ai, vị công tử này, nhìn một chút quạt a. Bên này có thượng hạng quạt xếp, ngài nhìn thanh này, cành hồng chua làm xương, đặc chế giấy tuyên làm mặt quạt, phía trên có danh gia tranh chữ, tuyệt đối là văn nhân nhã sĩ chọn lựa đầu tiên nha. Dịch Thư Nguyên cầm lấy cây quạt này ngửi ngửi, lại chậm rãi triển khai, quạt làm trung quy trung củ, nhưng cái gọi là danh gia tranh chữ hiển nhiên là thổi phồng, chỉ có thể nói viết vẫn tính ngay ngắn. Họa đến vẫn tính ra dáng. Ách, ngài lại nhìn một chút thanh này. Cứng trúc làm xương giấy màu làm mặt. Dày nặng tao nhã. Sạp hàng hầu như sinh động như thật. Nói đến rõ ràng mạch lạc. Dịch Thư Nguyên cầm lấy cây quạt kia ở trong tay ngắm nghía chuyển động một vòng. Sau đó triển khai quạt. Đen nhánh mặt quạt thế mà rơi xuống một điểm màu đen vụn giấy. Mặt quạt màu đen bên trên cũng loang lổ một điểm màu trắng. Sạp hàng nhanh chóng lấy một thanh không có mặt giấy cây quạt. Cái này một thanh, hương mộc trùng điệp chỗ chế. Làm công tinh xảo gió qua lưu hương. Chính mình dùng hoặc là đưa cho ngưỡng mộ trong lòng tài nữ đều có thể a. A hát đúng, nếu là muốn đưa cho giai nhân. Bên này quạt tròn cũng có thể nhìn một chút. Cây quạt này không có mặt giấy. Đều là từng mảnh mỏng manh đầu gỗ. Cũng 10 phần nhỏ nhắn. Nhưng cỗ kia hương khí càng giống là son phấn mùi vị. Vị công tử này, có thể nhìn chúng cái nào một thanh? Dịch Thư Nguyên thả xuống trong tay nhỏ quạt xếp lắc đầu. Những này quạt hắn đều cảm thấy không sai. Cũng đều cảm thấy kém chút ý tứ. Còn chưa nhìn thấy muốn mua. Cái này, khách quan ngài nghĩ muốn loại nào quạt? Ta lần sau có thể giúp ngài tìm tới. Dịch Thư Nguyên ánh mắt khép hờ thần quang chớp động. Trong lúc suy tư mơ hồ ở trong lòng phác họa ra một cây quạt hình bóng. Lại không cách nào miêu tả đi ra. Chỉ có thể lần nữa lắc đầu. Không nói ra được a. Chấm ngoặc kép. Cái này. Chấm ngoặc kép. Sạp hàng nói không ra lời. Lãng phí nhiều như thế miệng lưỡi. Nếu không phải nhìn trước mắt người này dù ăn mặc mộc mạc nhưng khí độ bất phàm. Chắc chắn sẽ không cho cái gì sắc mặt tốt. Dịch Thư Nguyên cũng biết chính mình lãng phí người khác thời gian. Liền là cầm lên ban đầu thanh kia quạt nói. Cái này một thanh bao nhiêu tiền? Chủ quán lập tức lộ ra tiếu dung. Khách quan ánh mắt không sai. Ta nhìn khách quan cũng là hiểu quạt thức quạt nhã sĩ. Cái này một thanh cành hồng chua quạt tựu 200 văn. Chấm ngoặc kép, chủ quán lời còn chưa nói hết. Dịch Thư Nguyên đã đem quạt buông xuống. Tại hạ vẫn cảm thấy thời tiết còn lạnh, không thích hợp dùng quạt. Thứ lỗi, Dịch Thư Nguyên nói một tiếng xin lỗi sau đó xoay người rời đi. Nói đùa cái gì, 10 văn 20 văn, miễn cưỡng còn có thể ủng hộ một chút, 200 văn liền thôi, vốn là cũng không vừa lòng. Hắn đi lần này, cái kia bán quạt chủ quán Tiếu Dung tựu cứng ở trên mặt. Không phải cần phải 200 văn, có thể trả giá nha. Sắc trời dần tối, dáng chiều mảnh treo, khoát Nam Sơn miếu sơn thần ngoại lai một vị lệnh hoàng hoành xuyên không ngờ tới khách nhân. Cho tới nhượng hắn lập tức hiện thân xuất hiện, bước nhanh đi ra miếu sơn thần, hướng thành hoàng, ngoài miếu thân ảnh lại chính là nguyên giang huyện thành hoàng. Nghiêm chỉnh mà nói khoát Nam Sơn có gần một nửa tại nguyên giang huyện cảnh nội. Nhưng cái này hai tôn địa chính đại thần các quản các, tự liền thủ hạ quỷ thần sơn quái hàng ngũ đều khoảng hơn trăm năm gặp không được một lần. Lại càng không cần phải nói tự thân tới cửa bái phỏng. Lúc này thành hoàng đang hướng về lấy vàng sùng xuyên chắp tay. Cũng nhìn lấy lúc này tàn phá miếu sơn thần. Chẳng những nóc nhà mở cái miệng lớn, tự liền tượng thần đều bị chém đến nửa thân cháy xém. Cái này sơn thần cũng quá không đem chính mình thần chức coi là chuyện to tát. Hoàng công, người miếu sơn thần này tựa hồ gặp đại nạn nha. Nghe đến thành hoàng cái này bao nhiêu mang theo một tia trêu chọc lời nói. Hoàng hoành xuyên cũng là thở dài. Ai nói rất dài dòng. Mau mau mời đến. Hoàng hoành xuyên đáp lễ về sau mời hướng thường thanh đi vào. Hắn miếu sơn thần vốn cũng không có miếu thành hoàng khí phái. Hiện tại tự hoàn toàn cùng cái miếu hoang đồng dạng, nhưng hai người hiển nhiên cũng sẽ không thật để ý cái này. Mới nhập trong miếu, hướng thường thanh liền mở miệng. Hoàng công có thể biết ta vì sao mà tới. Này lại hoàng hoành xuyên cũng đại khái đoán ra nguyên nhân. Nên là dịch tiên sinh đi qua hướng thành hoàng cái kia a. Lão thành hoàng gật đầu. Không sai, dịch tiên sinh cùng ta tham khảo đá núi kia đầu thai sự tình. Bất quá ta nghĩ nói không phải chuyện này. Xin hỏi hoàng công nhưng có biết vị này tiên đạo cao nhân đến tột cùng là gì lai lịch? Hoàng hoành xuyên nở nụ cười. Cao nhân xác thực là cao nhân. Bất quá lai lịch nha. Thành hoàng đại nhân làm sao có thể không biết. Dịch tiên sinh phụ mẫu chi mộ còn tại trên núi. Là cái kia Tây Hà thôn dịch ra người. Chấm ngoặc kép. Hắc. Hoàng hoành xuyên nhíu mày. Hướng thành hoàng tại sao bật cười. Lão thành hoàng cười lấy lắc đầu. Ta còn nói ngươi biết dịch tiên sinh lai lịch. Không nghĩ cũng không rõ ràng. Chỉ giáo cho. Hoàng hoành xuyên lập tức đặt câu hỏi. Lão thành hoàng tắc nhìn hướng ngoài miếu sơn cảnh. Cái này Tây Hà thôn căn bản không có dịch thư nguyên như thế một phàm nhân. Tự liền sinh tử sách bên trên đều không tồn tại. Hoàng hoành xuyên trong nháy mắt trợn to hai mắt. Đầy mặt không thể tin. Nhưng hồi tưởng dịch thư nguyên đủ loại lại căn bản không giống là giả. Trong lúc nhất thời lại suy nghĩ hỗn loạn. Có thể hắn liền tiên đạo một chút cơ sở cũng không hiểu biết. Chấm ngoặc kép, lão thành hoàng nhìn hướng hoàng hoành xuyên. Thật không biết, cái kia dịch tiên sinh tại nguyên giang huyện nha kho sách bên trong tĩnh tu. Dẫn động ta nguyên giang huyện thành thiên địa linh khí nhật nguyệt quang hoa. Nếu không phải biết hắn tại cái kia. Ta còn tưởng rằng từ đâu tới cái đại yêu đây. Dịch tiên sinh nhập đạo liền hiển bất phàm. Có lẽ tự có thần dị a. Cùng hắn cùng đàm có thể cảm giác ra hắn chân thành chi tâm. Chấm ngoặc kép. Hoàng hoành xuyên này lại có chút hậu chi hậu giác địa tỉnh táo lại. Nhìn hướng đồng dạng một mặt nghiêm túc hướng thường thanh. Mà lại hoàng mỗ dám nói. Dịch tiên sinh tâm tại tự nhiên trí tại tiêu giao. Nhất định là có đạo chính tu. Đây là tự nhiên, tiếp xúc qua dịch thư nguyên về sau, đương nhiên có thể theo tình trạng của hắn trong ăn nói cảm thụ một hai. Chính tu điểm này là không sai, chỉ bất quá thành hoàng vốn là tới cầu giải đáp, không nghĩ tới nghi hoặc càng lớn. Hai người tham khảo hồi lâu, cũng giảng đến Tây Hà thôn người cùng quỷ ký ức loại hình sự tình. Đến lúc này, hoàng hoành xuyên đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, một cỗ như dòng điện cảm giác nhượng hắn có chút run rẩy. Hắn nhìn hướng chính tại nhíu mày suy tư thành hoàng. Hướng thành hoàng, người nói, có hay không một loại khả năng, dịch tiên sinh liền là dịch thăng chi tử, dịch bảo khang chi huynh. Hắn vốn chính là Tây Hà thôn người. Chấm ngoặc kép, Tuyệt đối không thể. Ta có thể sai lầm. Sinh tử sách còn có thể. Chấm ngoặc kép. Thành Hoàng mà nói giảng đến nơi đây im bặt mà dừng. Hắn tựa hồ minh bạch Sơn Thần đang nói gì. Nhìn hướng Hoàng Hoành Xuyên trên mặt không tên biểu tình. Cái sau còn khẽ gật đầu. Như sinh tử sách vô pháp chịu tải. Chấm ngoặc kép. Dịch Thư Nguyên từng nói hắn trí tại hồng trần tâm tiêu dao. Cũng đã nói điên khùng như mộng cũng như huyễn. Mơ mộng trước sau tựa như một đời. Hắn một cầu nhập đạo trời tới cạn. Cũng có lẽ vốn là thân ở tiên đạo bên trong. Chấm ngoặc kép. Hoàng Hoành Xuyên nhớ lại cùng Dịch Thư Nguyên tiếp xúc đủ loại. Dùng lẩm bẩm thanh âm nói ra những thứ này. Là du hí hồng trần. Còn là một giấc chiêm bao mà quên. Hoặc là. Chấm ngoặc kép. Lão Thành Hoàng cũng tại lúc này miên man bất định. Hai thần tại thời khắc này trầm mặc hồi lâu. Ai, chớ có suy nghĩ nhiều. Đi xem một chút đá núi kia a. Dùng ngươi u minh chi thần ánh mắt nhìn một chút hắn đến tột cùng có hay không hy vọng. Hoàng, Hoành Xuyên có chút buồn bã nói. Bọn hắn hai lại nghĩ nhiều cũng không có kết quả. Thành Hoàng gật đầu, mang theo có chút kích động phức tạp tâm tư theo Sơn Thần đi cái kia bên dòng suối. Đương hai thần thật tới bên dòng suối, nhìn lấy chảy nhỏ giọt rơi tại đá núi kia phía trên. Xem tường tận hồi lâu sau hướng Thành Hoàng cuối cùng còn là cảm thán một câu. Này mực hình không tan sắc không tiêu, không phải mênh mông chi vận mà không thể lưu, đời ta không thể chắc vậy. Thành Hoàng nói là trên tảng đá mực, mà không có giảng bé con sinh cơ, bởi vì cái này không phải cần nhiều lời. Vẻn vẹn đi qua thời gian ngắn như vậy, khối kia nước suối tưới xuống tảng đá chỗ. Vậy mà tại cái kia một phiến mặc vận bên trong phát sinh ra điểm điểm cơ hồ mảnh không thể gặp linh. Quang, Hoàng Hoành Xuyên ngược lại là nở nụ cười. Không có vừa rồi như vậy xoắn suýt. Trong thiên địa nhiều một vị bực này huyền bí khó lường chính đạo cao nhân. Chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Hướng Thường Thanh bừng tỉnh, nhìn hướng Hoàng Hoành Xuyên. Hoàng Công một câu nói điểm tỉnh người trong mộng. Xác thực, chính đạo hưng thịnh là thương sinh chi phúc vậy. Cần gì truy vấn ngọn nguồn chọc người không thích đây. Ngoặc kép, hết chương.